Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 483, Tân Thành kế hoạch. Vương Mạc Mạc rốt cục đột phá đến S cấp, vì vậy chiếm được S cấp tiến hóa, siêu năng lực Trần Kỳ. Cũng trước giờ khôi phục thương thế, cũng tiến hơn một bước, Định Quốc thần châm thương thế khôi phục, cùng với Tân Tấn S cấp siêu năng lực giả, làm cho Hoa Hạ cao tầng nhắc tới tâm rốt cục để xuống. Đến lúc này, Hoa Hạ siêu năng lực giả thực lực, rốt cục có 102 toàn thế giới, vô luận là bình quân thực lực, vẫn là đỉnh cấp chiến lực, mà lúc này đây, Trần Kỳ cũng rốt cục có thể làm nhất kiện hắn nhớ làm. Nhưng bị người trước giờ làm sự tình, đó chính là làm cho toàn thế giới đều nghe hắn nói. Công bố, tài quyết thiên, chương 02. Từ trường ăn đường hầm đi ra, Trần Kỳ ra lệnh, đồng thời thông cáo toàn thế giới, chỉ cần không có phạm pháp, không có không tốt ghi lại, đi qua xét duyệt về sau liền có thể tới Hoa Hạ. Chỉ cần nhất định kỳ hạn bên trong không bất lương hành vi, đều có thể thu được. Tài quyết thiên, chương 03, tu luyện công pháp, nhận được mệnh lệnh người có chút khó hiểu, hỏi: Cục trưởng, nếu như công khai cái tin tức này lời nói, vậy khẳng định có rất nhiều người chen chúc mà đến. Quốc gia chúng ta không chứa được người nhiều như vậy à. Hơn nữa, liền coi như bọn họ phía trước không phạm tội ghi lại, đều lương ghi lại, đi tới chúng ta Hoa Hạ sau đó, nhất định sẽ bởi vì nhu cầu cuộc sống mà tao ngộ các loại các dạng vấn đề. Đến lúc đó, Trần Kỳ cười cười. Loại này lo lắng là rất có cần phải. Kiếp trước Hoa Hạ cũng không có phương diện này cử động, bởi vì khi đó Hoa Hạ không có ở thời kỳ này đạt được tài quyết thiên, chương 06, cũng chính là địa cấp tu luyện công pháp. Tuy là Hoa Hạ ở tu luyện công pháp phương diện vẫn vượt lên đầu toàn thế giới, nhưng mà cái loại này vượt lên đầu cũng không có đạt đến ưu thế tuyệt đối, cũng liền không đạt được đến hấp dẫn tất cả mọi người tình trạng. Hơn nữa, trong lịch sử, Hoa Hạ cũng không dám làm như vậy, bởi vì lúc đó Hoa Hạ quan phương siêu năng lực giả cũng không có đạt đến thực lực bây giờ vượt lên đầu trình độ. Chúng ta có đủ thực lực tới trấn áp tất cả vi pháp loạn kỳ, Trần Kỳ nói ra. Hơn nữa, ta cũng không có ý định làm cho những người đó tiến nhập quốc gia chúng ta hiện hữu thành thị. Chúng ta hoàn toàn có thể kiến tạo một tòa tân thành thành phố. Ở trước mắt đối lập nhau hoang vu địa khu, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta hiện hữu thành thị, cùng với dân chúng khu vực sinh hoạt tân thành, siêu năng lực tân thành, tương ứng quyền hạn, Trần Kỳ đã tại trường An Đường Hầm lấy được. Tài quyết cục là phụ trách chuyện này chủ lực, đặc biệt sự tình cục phụ trách phối hợp, cái khác tương ứng cơ cấu cũng đều sẽ ở cái này hai ngày thời gian bên trong thu được mệnh lệnh. Trần Kỳ tiếp tục nói ra, ngoại trừ này bên ngoài, chúng ta tài quyết cục tổng bộ cũng sẽ di chuyển đến Tân Thành bên trong, kinh thành phụ cận trị an, giao cho đặc biệt sự tình cục hoàn toàn là đủ. Bởi vì làm tân thành kiến tạo sau khi thành công, tất cả đẳng cấp cao siêu năng lực giả đều sẽ tiến nhập tân thành bên trong sinh hoạt, làm những địa phương khác chỉ có cấp bậc thấp dân gian siêu năng lực giả. Mà đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục phân bổ có đầy đủ đẳng cấp cao siêu năng lực giả trấn thủ lúc, toàn quốc trong phạm vi vấn đề trị an liền lại cũng không cần lo lắng. Từ ban đầu sáng tạo lưới ánh sáng, làm cho tất cả mọi người đều ở đây quang võng bên trên tiến hành đăng ký, kết hợp toàn quốc trong phạm vi mệnh thạch kiểm tra đo lường kết quả, nắm giữ gần như tất cả mọi người siêu năng lực đẳng cấp. Hiệu quả chính là vì ngày này làm chuẩn bị, đẳng cấp cao siêu năng lực giả động là có thể tạo thành uy lực cực mạnh thương tổn, làm cho người như vậy cùng phổ thông giác tỉnh giả sinh hoạt chung một chỗ, mặc dù có đặc biệt sự tình cục, tài quyết cục chăm sóc, cũng dễ dàng tạo thành không kịp tránh tai nạn, sau đó coi như là đem tương quan siêu năng lực giả tiêu diệt. Hoặc là bắt lại, tổn thương cũng đã phải không có thể vãn hồi. Luôn luôn như vậy một số người, dưới xung động chắc là sẽ không bận tâm đặc biệt sự tình cục bát. Cùng với tài quyết cục võ lực của tiêu diệt, mà kiến tạo tân thành, đem tất cả đẳng cấp cao siêu năng lực giả tập hợp lại cùng nhau, là có thể rất tốt giải quyết vấn đề này. Đều là đẳng cấp cao siêu năng lực giả, mặc dù vẫn như cũ lại bởi vì bất đồng siêu năng lực thuộc tính, mà đưa tới ở có chút siêu năng lực giả sức bật số lượng lúc không cách nào tránh né cùng thoát đi mà tử vong. Nhưng tình huống tuyệt đối sẽ so với hiện tại tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, tài quyết cục tổng bộ tọa trấn Tân Thành, cũng liền ý nghĩa Trần Kỳ, cùng với tài quyết cục đại đa số đẳng cấp cao siêu năng lực giả, cũng đều sẽ tọa trấn Tân Thành, quản lý cũng sẽ càng thuận tiện. Trần Kỳ nhìn nhân viên tương quan đi thi hành mệnh lệnh, tâm lý cũng là ý tưởng khác. Kiến tạo Tân Thành đương nhiên không chỉ là vì đem đẳng cấp cao siêu năng lực giả gom đến cùng nhau. Xuất ra, tài quyết thiên, chương 03, làm quyền lợi khu động, kỳ thực cũng là không phải quá hợp lý. Bởi vì hiện tại Hoa Hạ nội bộ đại đa số quan phương cơ cấu siêu năng lực giả, công pháp tu luyện cũng chỉ là tài quyết thiên, chương 03, bọn họ mặc dù nhưng đã trước giờ tu luyện một đoạn thời gian. Cảnh giới tu luyện so với những quốc gia khác siêu các năng lực giả bình quân cảnh giới tu luyện cao hơn, nhưng cũng không có chân chính đạt được ưu thế tuyệt đối. Công pháp công bố sau đó, cái kia chút thiên phú không tệ những quốc gia khác tu luyện giả, hoàn toàn có thể ở trong vòng một năm đuổi kịp và vượt qua. Nhưng Trần Kỳ nhưng vẫn là nếu như vậy làm, bởi vì hắn xác định cái này Tân Thành địa điểm chính là tương lai dị thú không gian nguy cơ giáng lâm thời điểm, ở Hoa Hạ cảnh nội lớn nhất một cái dị thú tọa độ không gian, cũng là trong phạm vi toàn thế giới lớn nhất một cái dị thú tọa độ không gian. Đem Tân Thành kiến tạo ở cái địa phương này, mục đích chủ yếu chính là vì ở dị thú tọa độ không gian xuất hiện thời điểm có thể tập trung đầy đủ lực lượng, ngay đầu tiên ngăn chặn cái này dị thú tọa độ không gian. Lấy trước mắt những quốc gia khác nắm giữ tu luyện công pháp mà nói, tài quyết thiên, chương 03, có thể quá hấp dẫn đến siêu năng lực giả số lượng, tuyệt đối không phải một cái Tân Thành có thể chứa. Trần Kỳ cũng sẽ không để tất cả những quốc gia khác siêu năng lực giả, cùng với quốc nội một ít đẳng cấp cao siêu năng lực giả, toàn bộ đến một cái Tân Thành bên trong sinh hoạt. Nói vậy, mặc dù là tài quyết cục tổng bộ thiết lập tại Tân Thành, cũng không nhất định có thể có đầy đủ uy hiếp tất cả mọi người lực lượng. Tân Thành tuyệt đối không chỉ một tòa. Hơn nữa, đã có đầy đủ quyền phát biểu Trần Kỳ, hoàn toàn có thể ảnh hưởng Hoa Hạ, thậm chí là những quốc gia khác, đem Tân Thành toàn bộ thiết trí ở dị thú tọa độ không gian phụ cận. Hoa Hạ trong phạm vi không cần phải nói, Trần Kỳ muốn thiết trí ở đâu nằm đưa ở đâu, mà những quốc gia khác Trần Kỳ cũng có đầy đủ quyền phát biểu. Những lời này quyền cũng không phải chỉ là bởi vì bây giờ Trần Kỳ thực lực và lực ảnh hưởng, cũng bởi vì hắn, mị hoặc, siêu năng lực. Lần trước tích Limakan sa mạc trong một trận đánh, Trần Kỳ hầu như đã khống chế hết thảy trước tới khiêu chiến hắn những quốc gia khác siêu năng lực giả, mà những cái này siêu năng lực giả đều là những quốc gia khác đỉnh tiêm chiến lực, trong đó đủ sở hữu S cấp thiên phú tồn tại. Những người này ở đây riêng mình quốc gia bên trong, tất nhiên cũng có thể có đầy đủ quyền phát biểu. Trong tương lai, Trần Kỳ cũng sẽ tiếp tục sử dụng loại này siêu năng lực, để cho mình chính thức có được ở trong phạm vi toàn thế giới quyền lên tiếng. Sau đó, lại lợi dụng những lời này quyền tới ảnh hưởng những quốc gia khác. thiết chí Tân Thành, điểm này cũng không khó. Chỉ cần Hoa Hạ dẫn đầu thiết chí Tân Thành, cũng làm cho toàn thế giới chứng kiến thiết chí Tân Thành chỗ tốt. Cái kia những quốc gia khác tất nhiên sẽ noi theo. Cũng không phải là tất cả những quốc gia khác siêu năng lực giả đều nguyện ý vì tài quyết thiên, chương 03, tu luyện công pháp, đi tới Hoa Hạ sinh hoạt, lực lượng cũng không phải là còn sống duy một mục tiêu. Gia đình, cùng với bảo vệ mình quốc gia quyết tâm, cũng chiếm cứ rất lớn một bộ phận, cho nên những quốc gia khác cũng tất nhiên sẽ thiết chí Tân Thành. Toàn cầu trong phạm vi, ở linh khí sống lại đệ thập năm thời điểm, tổng cộng mở ra 108 cái dị thú tọa độ không gian. Trần Kỳ tin tưởng vững chắc, nhân loại kiến tạo Tân Thành, tuyệt đối không chỉ 108 cái, tất nhiên có thể bao trùm đến tất cả dị thú tọa độ không gian. Còn như đến lúc đó sẽ có hay không có người hoài nghi. Trần Kỳ vì cái gì có thể trước giờ bố cục? Cái này căn bản cũng không phải là vấn đề. 7 năm sau đó, dị thú nguy cơ đến lúc tới, toàn thế giới mọi người đều sẽ biết, nhân loại khoảng cách diệt vong cũng không xa, mặc dù có người sẽ nhờ đó mà hoài nghi Trần Kỳ. Cũng tuyệt đối không thể có thể có người vì vậy mà chọn Trần Kỳ lỗi. Bởi vì Trần Kỳ bước này cống hiến, tuyệt đối có thể tính là vãn cứu nhân loại tồn vong thần chi một tay. Còn nữa nói đến, Trần Kỳ đến lúc thực lực, người khác nghi vấn thì có ích lợi gì? Hắn không cần trước bất kỳ ai giải thích. Tân Thành địa điểm rất nhanh quy hoạch hoàn tất, tin tức cũng truyền khắp toàn thế giới. Đặc biệt sự tình cục phương diện cũng an bài tương quan siêu năng lực giả hướng toàn thế giới biểu diễn. Linh khí sống lại thời đại Tân Thành rốt cuộc là như thế nào kiến tạo? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.